Xin chào mọi người. Chào rể phế vật tập 337. Từ các đầu ngón tay anh tỏa ra rất nhiều khí thể như sợi chỉ. Những khí thể này lan ra xung quanh như thiếu nữ rải hoa, dường như đang nối liền cái gì đó. Đó là gì vậy chứ? Người nhà Lâm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Lâm Hằng Chi cũng đánh mắt nhìn, cho đến khi anh ta nhận ra một vật trước mắt, mau nhìn anh trước kìa, Lâm Hằng Chi kêu lên. Lúc này mọi người mới phát hiện được, ở một nơi chưa đến 10 cm trước mặt xuất hiện một luồng ánh sáng nhỏ bé, đó là châm bạc. Lẽ nào? Lâm Hằng Chi cũng hiểu ra, vội vàng nhìn xung quanh. Anh ta phát hiện không chỉ có một cây châm bạc mà xung quanh cả căn phòng đều là châm bạc, chúng xếp lên nhau như một bức tường đã bao vây cả tầng lầu này. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng hết rồi. Lâm Hằng Chi run cầm cập, hàm răng va vào nhau. Anh Hằng Chi, anh nói gì vậy chứ? Người bên cạnh run rẩy hỏi. Thua rồi, Phong Thanh Vũ thua rồi. Sao? Hả? Sao vậy chứ? Anh Hằng Chi, thằng đàn ông kia đã sức cùng lực kiệt rồi. Tôi thấy hình như anh ta cũng chẳng còn đủ sức để đánh trả nữa. Bây giờ sợ là tôi xông đến đánh nhau với anh ta thì anh ta không đánh lại được ấy chứ. Sao anh ta lại có thể đấu lại được Đạo Hoàng chứ? Có khi Đạo Hoàng chỉ cần động đậy ngón tay đã có thể chặt được cái đầu đầu thần Đê Lâm đấy chứ, không thua được đâu. Người nhà Lâm kêu lên. Không, Phan Thanh Vũ thua rồi, các cậu hãy nhìn kỹ đằng trước bọn họ đi. Lâm Hằng Chi run rẩy đáp lại. Mọi người vội mở to mắt nhìn. Một lát sau bọn họ mới nhìn thấy rõ những cây châm bạc mảnh như sợi tóc đang lơ lửng trước mắt. Cái gì? Ai đấy đều vô cùng kinh ngạc. Lúc này cả tầng thượng đã biến thành một cái lồng được dệt từ châm bạc. Vô hình trung, Phong Thanh Vũ đã rơi vào trong rọ như miếng thịt trên thớt, mặc cho Lâm Minh tăm chém. Sao lại như vậy được chứ? Phong Thanh Vũ cũng đanh mặt lại, nhìn xung quanh trầm giọng nói. Thảo nào vừa nãy quyền cứu các cậu nhìn có vẻ hung mãnh, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, nhưng thực ra cậu đang bố trí những châm bạc này đúng không? Đúng. Lâm Minh gật đầu. Về tốc độ thì tôi tuyệt đối không thể địch lại ông. Nếu đã không thể thắng ông về mặt tốc độ mà cứ tiếp tục thì chỉ có thể kết cục thảm bại mà thôi. Vậy nên tôi đành ra tay ở mặt khác. Tôi nghĩ cách hiệu quả nhất để khắc chế tốc độ chính là phong tỏa nơi ông có thể trốn được. Vì vậy tôi đã nhân cơ hội khép kín hoàn toàn nơi này. Tuy tốc độ của ông rất nhanh, nhưng nếu không cho ông không gian di chuyển thì nhanh hơn nữa cũng có ích gì chứ. Dứt lời, Lâm Minh khẽ động đậy ngón tay, vù. Tất cả chân bạc đồng rung lên, đồng thời chậm rãi di chuyển về phía hai người, dần dần bó hẹp không gian hai người có thể hoạt động. Khi những chiếc châm bạc kia rung lên, phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng chuông của ác ma vang vọng vào trong tai Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ biến sắc không khỏi lùi lại, nhưng đằng sau là vô số châm bạc đang tiến lại gần, ông ta có thể lùi đi đâu chứ? Tôi đã sơ suất mất rồi. Phan Thanh Vũ hít sâu một hơi. Chẳng có gì để nói cả, Phong tiền bối, hôm nay ông muốn giết tôi giết ông chắc ông sẽ không hận tôi đó chứ? Lê Minh bình tĩnh nói. Có gì để hận chứ? Lẽ nào tôi giết cậu, cậu còn phải cảm tạ tôi sao? Như vậy thì tôi lại khinh thường cậu, nhưng cậu cũng đừng đắc ý. Nếu vì chút thủ đoạn này mà Phong Thanh Vũ tôi phải bỏ mặt ở đây thì không khỏi hữu danh vô thực quá. Phan Thanh Vũ lạnh lùng hừ mũi. Thôi, chẳng lẽ ông còn diệu kế nào sao? Lâm Minh nói ra. Phan Thanh Vũ không nói gì, chộp lấy chiếc bàn làm việc bên cạnh ném mạnh về phía châm bạc ở bên kia. Rắc. Chiếc bàn làm việc lập tức trở thành cái tổ ong, châm bạc sắc bén xuyên qua nó như xuyên qua miếng đậu hũ. Khi chiếc bàn rơi xuống đất, nó đã tan tành, còn sắc bén hơn cả dao gấp trăm ngàn lần. Nhà Lâm ở bên ngoài nhìn mà da đầu tê dại, hàm răng va nhập vào nhau lập cập. Nếu xuyên qua người thì sẽ như thế nào đây? Thế nào, uy lực những chiếc châm bạc này không tệ đó chứ? Ông có muốn thử không? Lê Minh bình tĩnh nói, tiếp tục điều khiển những chiếc châm bạc xung quanh tiến lại gần hơn. Vẻ mặt Phan Thanh Vũ đanh lại, ánh mắt lạnh lẽo, hít sâu một hơi. Tuy kế hoạch của cậu rất kín kẽ, nhưng hình như đã sơ hở một chỗ. Chỗ nào? Lê Minh bình tĩnh hỏi. Đó chính là chỗ này. Phan Thanh Vũ bỗng mở to hai mắt rồi lao thẳng về phía Lê Minh. Đấu sức sao? Lâm Minh không hề sợ hãi, quát khẽ một tiếng rồi tung một quyền về phía Phan Thanh Vũ. Tuy lúc này thế lực đồng minh đã cạn kiệt, nhưng về sức mạnh thì anh vẫn chiếm ưu thế. Cố so bì về sức mạnh thì Phan Thanh Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng trong khoảnh khắc nắm đấm đánh tới, Phan Thanh Vũ vẫn không lựa chọn đón đỡ mà vội vàng tránh né, vòng ra sau lưng Lâm Minh. Hai tay ôm chặt lấy anh, sau đó liều mạng ném anh về phía bức tường bằng châm bạc kia. Phan Thanh Vũ định dùng Lâm Minh làm lá chắn để phá bức tường bằng châm bạc đáng sợ kia. Nhưng ông ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Tuy Lâm Minh không còn nhiều sức, nhưng Phan Thanh Vũ cũng thể lay chuyển được anh. Ông ta dùng hết sức bình sinh, cũng chỉ đẩy được Lâm Minh một chút, hoàn toàn không đủ khiến anh chạm vào bức tường châm. Nhưng Lâm Minh không chút khách sáo, anh quát khẽ một tiếng, đẩy nhanh tốc độ thu hẹp bức tường châm định đâm xuyên qua Phan Thanh Vũ. Nhưng đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, Phan Thanh Vũ bỗng nhiên giẫm vỡ mặt sàn rồi tụt xuống tầng dưới. Ánh mắt Lâm Minh đánh lại, lập tức huy động châm bạc đánh tới. Mấy chục cây châm bạc kịp thời đâm xuyên qua hai cánh tay Phan Thanh Vũ. Nhưng số châm bạc còn lại vẫn không thể theo kịp tốc độ của ông ta. Hai cánh tay Phan Thanh Vũ rỉ máu thoát khỏi bức tường châm, nhưng Lâm Minh cũng dừng lại. Chỉ thấy Phan Thanh Vũ đành mắt nhìn Lâm Minh thông qua cái lỗ dưới sàn. Tiền bối quả nhiên có tâm kế. Tuy tôi dùng châm bạc bao vây ông chặt chẽ kín kẽ, nhưng mặt đất dưới chân tôi thì không thể trải châm bạc thành tường châm, trừ khi tôi bỏ cả chỗ đứng của mình. Vừa rồi ông hung mãnh như vậy, dáng vẻ định lấy tôi ra làm lá chắn xông khỏi bức tường châm, nhưng thực ra là định thông qua chỗ đứng của tôi để phá mặt sàn, trốn khỏi lòng châm bạc. Không phục, không phục đó. Lâm Anh cười nhạt nói ra. Nhưng dù vậy tôi vẫn bị châm bạc của cậu làm bị thương. Thầy Lâm, lần này là tôi may mắn thôi. Thật là có cậu mới khiến người ta kinh hãi. Phan Thanh Vũ trầm giọng nói. Chúng ta có thể tiếp tục. Lâm Anh nói ra. Thôi khỏi đi, tôi đã trúng châm bạc hoặc là trúng độc, sao có thể đánh tiếp được chứ. Ông yên tâm, số châm bạc này không có độc. Lâm Minh bình tĩnh đáp, nếu tôi muốn dùng độc với ông thì ông đã trúng độc từ lâu rồi. Phan Thanh Vũ nghe thấy thế thì biến sắc. Câu này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ Phan Thanh Vũ lại không biết sao? Xem ra cậu vẫn đương tay sao? Phan Thanh Vũ trầm giọng nói, tôi chỉ dùng châm, chưa dùng độc, tiền bối nên biết tôi là một y võ. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Phan Thanh Vũ khẽ hít một hơi, sau đó nặng nề gật đầu. Đúng là trường giang sóng sau, xô sóng trước. Tôi già rồi, thiên hạ bây giờ là thiên hạ của cậu. Ông ta có chút cảm khái. Tiền bối đừng tự chê mình, thực lực của ông vẫn hơn rất nhiều người. Chẳng phải bây giờ tôi không làm gì được ông hay sao? Lê Minh bình tĩnh nói. Tôi đã thua rồi, tôi bị thương, còn cậu vẫn lành lặn. Đánh nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì, tôi nên đi thôi. Phan Thanh Vũ nói ra. Lê Minh không nói gì. Phan Thanh Vũ muốn đi thì anh cũng chẳng giữ được. Đó cũng là lý do tại sao Lâm Minh là tôn trọng Phan Thanh Vũ. Với thực lực của người này, anh không thể làm gì ông ta. Thầy Đại Lâm, trước khi tôi đi, liệu cậu có thể trả lời một câu hỏi của tôi hay không? Phan Thanh Vũ chần chừ một lát rồi khàn giọng hỏi. Câu hỏi gì? Tiền bối cứ nói đi. Tôi mới biết bản lĩnh của cậu rốt cuộc được học từ đâu. Phan Thanh Vũ đanh mắt hỏi. Học sao? Lâm Minh sửng sốt, sau đó lắc đầu cười khẽ. Tôi không có sư phụ. Không có sư phụ sao? Sao có thể được chứ? Thầy Đại Lâm, nếu không có cường giả chỉ dạy, sao cậu có thể học được những bản lĩnh này? Phan Thanh Vũ có chút tức giận. Tôi phải thừa nhận, rất nhiều người cố gắng cả đời cũng thể đạt được những thành tựu như cậu hiện giờ. Nhưng uống nước phải nhớ nguồn, ân sư thụ nghiệp như cha mẹ, sao cậu có thể quên được chứ? Có vẻ tiền bối không tin tôi. Lê Minh chẳng buồn giải thích. Phan Thanh Vũ nhíu mày. Sao nào? Lẽ nào cậu không có thầy dạy thật sao? Từng có người chỉ điểm cho tôi, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Nói thực sự, nói tới thì mấy người đó cũng có thể coi là thầy của tôi. Ai đã từng chỉ điểm cho cậu? Diệu thủ lão nhân, diệu thủ cốc. Diệu thủ lão nhân sao? Thầy Đại Lâm, cậu đừng lừa tôi. Tôi từng tiếp xúc với diệu thủ lão nhân, châm pháp và y thuật của bà ta để không bằng cậu. Sao thể chỉ điểm cho cậu được chứ? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Nếu ông nhất quyết hỏi tới ân sư của tôi, thì diệu thủ lão nhân là một trong số đó. Ngoài ra thì có mấy người nữa. Lâm Minh nói hết, không giấu giếm chút nào. Anh rất tôn trọng bọn họ, dù sao bọn họ cũng từng giải đáp thắc mắc cho anh. Nếu nói một cách nghiêm túc thì họ quả thực là ân sư của anh. Nhưng Phan Thanh Vũ lại tức giận quá. Những hạng người vô danh trí trá này sao thể là ân sư của cậu được chứ? Bọn họ không xứng, không xứng. Lâm Minh nghe thấy thế thì ngỡ ra. Phan Thanh Vũ, ông có ý gì vậy? Chỉ thấy Phan Thanh Vũ bỗng tung người nhảy lên tầng trên, đứng trước mặt Lâm Minh, đôi mắt sáng rực nhìn Lâm Minh chằm chằm. là mình cực kỳ kinh ngạc, cũng vô cùng cảnh giác, hoàn toàn không biết Phan Thanh Vũ định làm gì. Ông ta bước tới mấy bước, trong mắt như muốn phun ra lửa, nghiêm túc nói: "Hà Địa Lâm, tôi hỏi cậu, thần pháp của tôi so với cậu thì thế nào? Vạn bối không thể sánh bằng. Tốc độ này của tôi, thiên hạ có bao nhiêu người có thể đuổi kịp, e là không ai có thể bị được." "Được, nếu đã vậy thì tôi hỏi cậu, cậu có muốn học bản lĩnh của tôi không?" Phan Thanh Vũ nắm lòng hỏi: "Cái gì?" Lâm Minh trố mắt ra. Tâm trạng Phan Thanh Vũ bỗng trở nên kích động, vội vàng nói: "Hà Địa Lâm, bây giờ cậu chỉ cần gọi tôi một tiếng sư phụ thì tôi đảm bảo sẽ truyền thụ bản lĩnh của tôi cho cậu vô điều kiện. Thế nào, cậu có đồng ý hay không? Đồng ý không?" Ông ta vội vàng ép hỏi, giọng nói cũng không giấu được sự mong chờ. Đầu óc Lâm Minh trống rỗng, không kịp phản ứng. "Việc này, Phan tiền bối, ông làm cái gì vậy chứ?" "Sao vậy? Cậu không muốn sao? Ngay cả những kẻ vô danh tiểu tốt, không biết chu từ xó xỉnh nào ra, cũng có thể làm ân sư của cậu. Tại sao Phan Thanh Vũ tôi lại không thể chứ?" Phan Thanh Vũ cuống quýt nói: "Nói đi, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói, chỉ cần cậu làm đồ đệ của tôi thì điều kiện gì tôi cũng đồng ý." "Hả? Việc này là mình không biết nên nói gì cho phải." Còn người nhà Lâm thì đã hốc háo miệng rồi. "Tình hình không ổn, đi thôi." Lâm Hằng Chi hoàn hồn trở lại, vội kêu lên một tiếng, quay đầu định chạy. Ánh mắt Phan Thanh Vũ trở nên lạnh lẽo, hừ mũi: "Đám người nhà họ Lâm này dám hãm hại đồ đệ của tôi sao? Đừng hòng chạy đi." Dứt lời, ông ta hóa thành một cơn gió, lập tức ra khỏi vòng phòng làm việc, bắt hết đám người Lâm Hằng Chi lại, ném xuống trước mặt Lâm Minh. "Đồ đệ ngoan, nói đi, còn muốn xử lý đám người này thế nào?" Phan Thanh Vũ lớn tiếng nói. "Đồ đệ ngoan sao?" Lâm Minh nhíu mày. "Phan tiền bối, tôi đâu có nói là sẽ nhận ông làm sư phụ đâu, mong ông hãy tự trọng." "Cậu nói cái gì vậy chứ?" Phan Thanh Vũ tỏ vẻ không vui, lạnh lùng nói: "Thần pháp khinh công của tôi độc bộ thiên hạ, không ai sánh kịp, không biết bao nhiêu người xin nhận tôi làm thầy mà tôi không đồng ý. Tôi thấy cậu thiên phú trác tuyệt, không nỡ lãng phí nên mới nhận cậu làm đồ đệ, muốn dốc sức truyền thụ, sao cậu có thể từ chối chứ?" "Phan tiền bối, tôi không có hứng thú với những loại võ học như thần pháp khinh công. Ông phải hiểu rõ rằng tôi đầu tiên là một y võ." Lâm Minh bình thản nói: cậu thực sự không muốn sao?" Phan Thanh Vũ trợn trừng to mắt: "Tiền bối, tôi không có nhiều thời gian để học cái gọi là thần pháp khinh công, nhưng cậu đã hại đồ đệ tôi biến mất ở Giang Thành, nên cậu phải đền cho tôi một tên đồ đệ chứ." Phan Thanh Vũ chần chừ một lát rồi nghiến răng nói. Lâm Minh lập tức kinh ngạc, anh còn tưởng Phan Thanh Vũ là thế ngoại cao nhân thế nào, không ngờ những lời không biết xấu hổ như vậy mà ông ta cũng nói ra được. Đây rõ ràng là muốn mặt dày anh vạ với Lâm Minh. "Phan tiền bối, ông nói vậy là có ý gì?" "Đừng nhiều lời nữa, nhóc con, còn cậu làm đồ đệ của tôi, hoặc là tôi..." "Nếu muốn giao thủ thì chúng ta có thể tiếp tục." Lâm Minh bình tĩnh đáp. Phan Thanh Vũ hơi biến sắc, nếu thật sự giao thủ thì ông ta chẳng làm gì được Lâm Minh, cũng như Lâm Minh chẳng làm gì được ông ta. "Cậu là đồ đệ của tôi, sao tôi có thể giao thủ với cậu chứ?" Sắc mặt Phan Thanh Vũ đỏ bừng bừng, một lúc sau mới thốt ra được một câu như vậy. Xem ra Phan Thanh Vũ sống chết cũng muốn làm bằng được sư phụ của Lâm Minh rồi. Lâm Minh lắc đầu thở dài, không biết tại sao Phan Thanh Vũ lại vội vàng nhận đồ đệ như vậy, nhưng anh không có hứng thú với việc này. "Phan tiền bối, nếu ông đã không muốn giao thủ thì tạm đi nghỉ đi, tôi phải gọi người dọn dẹp chỗ này." Lâm Minh bình thản nói, rồi tiến về phía đám Lâm Hành Chi. Bọn họ tái mét mặt, rụt lùi về phía sau, run như cầy sấy sợ hãi nhìn Lâm Minh đang đi tới. "Cậu Lâm, cậu muốn làm gì?" Lâm Hằng Chi nuốt nước bọt, run rẩy hỏi. "Nhà họ Lâm đưa Phan tiền bối đến là muốn giết tôi đúng không?" Lâm Minh bình tĩnh hỏi. "Đó là chuyện giữa cậu và đạo hoàng tiền bối, chứ nhà họ Lâm chúng tôi làm sao sai khiến được ông ấy." Lâm Hằng Chi nhớ giọng nói, "Mục đích chính của chúng tôi vẫn là tìm Lâm Nhật Nam về, nhưng nếu tôi không địch lại được Phan tiền bối thì chắc là lúc này đã chết rồi. Tai họa này là do người nhà họ Lâm các anh mang đến, nên các anh nói gì cũng vô ích." Lâm Minh lắc đầu, ánh mắt lạnh lẽo. "Cậu Lâm, chuyện này chúng tôi thực sự không biết gì cả. Đây là quyết định của người trong tộc, chúng tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi." Lâm Bằng Chi lắp bắp nói. "Tôi không quan tâm những chuyện này, chuyện tôi quan tâm là nhà Lâm các anh muốn ra tay với tôi." Lâm Minh vỗ vai anh ta bình tĩnh nói, "Nhưng anh cũng đừng quá sợ hãi, tôi sẽ không giết các anh không phải lo lắng về tính mạng của mình đâu." Thật sao? Người nhà Lâm lập tức mừng rỡ, nhưng ngay sau đó Lâm Minh lại lên tiếng, "Mỗi người để lại một cánh tay, sau đó về đi." "Hả?" Ai đấy đều tái mắt bạch. "Cậu Lâm, việc này sao nào, không chịu sao?" Lê Minh ngoảnh sang Bình Thanh hỏi. Không được thì đổi cái khác nhé. Các anh có thể tự chọn. Tự chọn sao? Chọn cái gì chứ? Chọn một bộ phận trên cơ thể các anh. Lê Minh khà nhầm đáp. Bọn họ hóa đá hoàn toàn. Bộ phận sao? Nghĩa là gì thì trong lòng bọn họ tự biết tổng. Hôm nay nếu không thiếu tay thiếu chân thì bọn họ đừng hòng rời khỏi tòa nhà Dương Hoa. Anh Hằng Chi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đừng mà, tôi không muốn bắt tay, đừng mà. Một số thanh niên nhào Lâm bị dọa cho khóc tu tu. Lâm Hằng Chi nghiến răng dập đầu lại. Phong Thanh Vũ bên kia kêu lên. Đào Hoàng tiền bối, xin ông mới làm từ bi, cứu chúng tôi với. Cứu các cậu sao? Các cậu muốn hại đồ đệ của tôi muốn băm vằm các cậu thì có. Muốn tôi cứu các cậu sao? Nằm mơ đi. Phong Thanh Vũ phật tay lạnh lùng hừ một tiếng. Lâm Hằng Chi nghe thế liền tức đến nỗi suýt chút nữa phun máu. Rõ ràng là Phong Thanh Vũ hạ độc thủ với Lâm Minh, bây giờ lại đổ hết lên đầu người giàu Lâm. Huống hồ Thanh Lâm không hề có ý định làm đồ đệ của ông ta, nhưng ông ta cứ mặt dày đòi làm sư phụ của người ta. Lâm Hằng Chi chưa từng gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Nhưng bây giờ anh ta cũng còn cách nào khác. Giờ này muốn sống thì chỉ có thể nghiến răng chặt tay mà thôi. Thanh Lâm, tôi chặt tay. Lâm Hằng Chi khà nhầm đáp. Thế thì ra tay đi. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Lâm Hằng Chi nghiến răng với mặt dữ tợn, ánh mắt đầy lạnh lùng và hung ác. Nhào Lâm phái anh ta đến cho thấy anh ta cũng có mấy phần bản lĩnh. Và lúc mấu chốt này anh ta cũng có khí phách. Quả nhiên Lâm Hằng Chi nhặt mảnh thủy tinh vỡ dưới đất lên, khẽ gầm một tiếng rồi chém mạnh vào cổ tay trái của mình. Phập, cổ tay đứt lìa, máu tươi phun ra. A! Người Nhào Lâm ở xung quanh bị dọa cho hét lên thất thanh. Lâm Hằng Chi đã đến mức cả người run rẩy, trong miệng khẽ rên. Anh ta ôm chặt cánh tay bị gãy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng rịn ra trên trán. Chủ tịch Lâm, tôi thể đi rồi chứ? Lâm Hằng Chi nghiến chặt răng hỏi. Được rồi, Lâm Minh bình tĩnh đáp. Lâm Hằng Chi run rẩy đứng lên, nhưng ánh mắt anh ta không còn sự sợ hãi như trước nữa, thay vào đó là sự căm thù và dữ tợn. Nhào Lâm sẽ ghi nhớ nỗi nhục lần này. Anh ta gằn giọng nói rồi xoay người định đi. Khoan đã, Lâm Minh bấm gọi dịch lại. Lâm Hằng Chi dừng bước. Chủ tịch Lâm còn gì chỉ giáo sao? Chỉ giáo thì không, nhưng tôi muốn nói với anh một câu. Câu gì? Những gì Nhào Lâm sỉ nhục và nợ tôi chưa bao giờ quên. Lâm Minh bình thản nói. Lâm Hằng Chi sừng sốt, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Nghĩa là sao chứ? Nhào Lâm từng nợ nần chủ tịch Lâm, sỉ nhục chủ tịch Lâm lúc nào vậy chứ? Anh ta không thể hiểu nổi, nhưng lúc này có nói gì cũng vô ích. Lâm Hằng Chi không nói gì, xoay người rời khỏi Dương Hoa. Những người nhào Lâm cũng còn lại cũng chặt cổ tay trong tiếng rên la, rồi lê lết rời đi. Cảnh tượng vô cùng máu me, nhưng cũng coi như là nhanh chóng kết thúc. Là mình vốn định giết hết những người này, nhưng giết hết bọn họ cũng có bất kỳ ý nghĩa gì. Để bọn họ ôm theo thương tích trở về, còn có thể khiến nhào Lâm khiếp sợ. Nhất là hiện giờ Phong Thanh Vũ cũng đứng về phía Lâm Minh, nhào Lâm sẽ càng không dám hành động khinh suất nữa. Lâm Minh thở hắt ra, chuẩn bị rời đi. Đồ đệ, con đi đâu vậy? Phong Thanh Vũ lập tức khét lên. Phong tiền bối, tôi đã nói rồi, tôi chưa đồng ý làm đồ đệ của ông mà. Lâm Minh tỏ vẻ bất lực. Đồ đệ ngoan, sư phụ nói rồi, sư phụ sẽ dốc sức truyền thụ, con sẽ là truyền nhân mạnh nhất của Đạo Hoàng, sư phụ đảm bảo đó. Phong Thanh Vũ vừa nói ra, nhưng Lâm Minh chẳng thèm quan tâm đến ông ta, cứ thế rời khỏi Dương Hoa. Đồ đệ ngoan. Phong Thanh Vũ vội vàng đuổi theo, nhưng mới chạy được mấy bước, ông ta bỗng dưng ngửi thấy mùi gì đó, nhớ chọc kêu lên, Nhược Nam. Lâm Minh đang định rời đi, bóng khựng lại, quay sang nhìn. Phong Thanh Vũ đứng ở cửa phòng làm việc, hình như đang cảm nhận gì đó. Ông ta đập đầy cánh mũi, rồi đánh mắt lại nhìn xung quanh, quan sát tất cả mọi thứ. Một lát sau, ông ta đi tới góc cửa, nhặt lên một sợi tóc, mỉm cười. Đồ đệ ngoan, có thể giải thích với sư phụ cái này là gì không? Đây là cái gì? Lâm Minh ù ù cạc cạc. Đây là tóc, tóc của sư muội Lâm Nhật Nam của con. Phan Thanh Vũ cười thật tươi đáp lại. Sư muội, nếu tính ra chẳng phải cô ta nên là sư tỷ hay sao? Hơn nữa, chỉ dựa vào một sợi tóc dưới đất đã dám chắc chắn đây là Lâm Nhật Nam sao? Không khỏi qua loa hay sao chứ? Phan Thanh Bối, tôi muốn lãng phí thời gian với ông đâu, tôi rất bận. Lâm Minh lắc đầu, rõ ràng là không tin. Cậu nghĩ là tôi lừa cậu sao? Vậy ông hãy chứng minh đây là tóc Lâm Nhật Nam đi. Lâm Minh hỏi vành lại. Rất đơn giản, bởi vì trên sợi tóc này có dấu hiệu của sư phụ làm ra. Sư phụ đã đưa nó cho sư muội Lâm Nhật Nam của con. Trên sợi tóc này có bôi một loại mùi đặc biệt. Sư phụ ngửi thấy mùi này mới phát hiện ra nó. Sư phụ nói với Nhật Nam là nếu gặp nguy hiểm thì hãy để lại sợi tóc làm ký hiệu. Sư phụ sẽ dựa vào sợi tóc này để tìm thấy nó. Bây giờ nó ở ngay đây, chứng minh Nhật Nam đang ở chỗ con. Phan Tư Vũ nheo mắt cười nói, là mình im lặng. Một lát sau anh mới lắc đầu mỉm cười nói, xem ra cuối cùng tôi vẫn đi sai một bước. Được, tôi thừa nhận Lâm Việt Nam quả thực đang ở chỗ tôi. Đi nào, tôi dẫn ông đi gặp cô ta. Lâm Bình chỉ về phía trước. Khoảng 5 phút sau, trong một căn phòng biệt lập ở mé phải bãi đỗ xe dưới tầm hầm Dân Hoa, Lâm Bình nhìn thấy Lâm Việt Nam đang nhàm chán xem TV. Thấy Văn Thông Phủ bước vào, Lâm Việt Nam mừng rỡ, sư phụ cuối cùng người cũng đến rồi. Lâm Việt Nam kích động đứng phát dậy, nhào vào trong lòng Phan Thông Vũ. Nhưng Phan Thông Vũ lại bình thản đẩy cô ta ra. Nụ cười Lâm Việt Nam đông cứng lại. Nhật Nam, con không sao chứ? Phan Thông Vũ bình tĩnh hỏi. À không, không sao ạ. Sư phụ làm sao thế? Lâm Việt Nam khó hiểu hỏi. Không có gì. Sư phụ bắt được thầy Lâm rồi đúng không? Ha, thầy Lâm, cho dù anh lợi hại thì sao chứ? Trước mặt sư phụ tôi, anh cũng chỉ có thể làm con hề nhảy nhót nhót mà thôi. Sư phụ tôi muốn giết anh thì dễ như trở bàn tay. Bây giờ anh đã biết sự lợi hại của sư phụ tôi rồi chứ? Lâm Việt Nam dường đắc ý tới miệng cười. Nhưng cô ta cười chưa được bao lâu, Phan Thông Vũ đã lạnh lùng quát lớn, láo tét, Nhật Nam có thật là to gan. Lâm Việt Nam rùng mình, sợ đến mức suýt nữa ngã lăn ra. Sư phụ, con làm sao cơ? Con còn hỏi sư phụ là làm sao à? Người không hiểu lễ nghĩa như vậy sao thể là đồ đệ của ta chứ? Sư phụ nói cho con biết, đây là Lâm sư huynh của con còn không mau quỳ xuống bái Lâm sư huynh đi. Phan Thông Vũ quát lớn, cái gì cơ? Đầu óc Lâm Việt Nam trống rỗng, hai mắt trợn trừng, tỏ vẻ khó tin nhìn Phan Thông Vũ. Cô ta còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Sư phụ, người vừa nói cái gì cơ? Anh ta là sư huynh của con á, còn không bái kiến Lâm sư huynh của con đi. Phan Thông Vũ lớn lên quát với mặt vô cùng nghiêm túc. Lâm Việt Nam trố mắt ra. Phan Thị Bối, thôi được rồi, tôi cũng không muốn giải thích gì nữa. Sở dĩ tôi đưa ông đến thăm Lâm Việt Nam là muốn nói cho ông biết cô ta rất an toàn, ông không cần lo lắng. Vẻ mặt Lâm Minh bất lực không nhìn được nói ra, con bằng lòng dẫn ta đến thăm Việt Nam chứng tỏ trong lòng con vẫn có người sư phụ này. Con yên tâm, hôm nay sư phụ sẽ truyền thụ cho con tuyệt học Du Long Thiên Khung. Phan Thông Vũ vốn nói, cái gì Du Long Thiên Khung sao? Sư phụ, con bái sư mấy năm, bao nhiêu lần xin sư phụ truyền thụ Du Long Thiên Khung mà người không chịu. Tại sao Lâm sư huynh mới nhập môn mà sư phụ đã dạy tuyệt học cho anh ta rồi chứ? Lâm Việt Nam trừng mắt cuống quýt nói, thiên phú con so với Lâm sư huynh chẳng khác nào trên trời và dưới đất, còn lấy gì so với Lâm sư huynh của con chứ? Dạy Du Long Thiên Khung cho con thì con cũng học được, sư phụ chẳng phải sẽ tốn công vô ích sao? Phan Thông Vũ hừ mũi. Lâm Việt Nam há miệng không còn lời nào để cãi. Phan Thông Vũ cũng không lề mề, lập tức lấy ra một quyển sách cũ kỹ trong túi áo nhét vào trong tay Lâm Minh. Phan Thị Bối, Lâm Minh ngạc nhiên, đồ đệ ngoan, đây là tâm pháp khẩu quyết của Du Long Thiên Khung, con cầm về xem đi. 3 ngày sau sư phụ sẽ đến truyền thụ bộ pháp và yếu lĩnh cho con, về phần Nhược Nam con chăm sóc đó một chút là được, sư phụ không làm phiền con nữa. Dứt lời, Phan Thông Vũ liền xoay người rời đi. Ông ta bỗng dưng biến mất như một bóng ma. Sư phụ, người đứng đi mà, sư phụ! Lâm Việt Nam xông ra ngoài cửa gào lên. Nhưng bên ngoài đâu còn bóng dáng Phan Thông Vũ nữa đâu. Lâm Minh cầm quyển sách cổ kia lên, im lặng rất lâu. Cuối cùng anh vẫn không nhìn được, chậm rãi mở ra. Tại vườn hoa phía sau nhà họ Lâm, các lãnh đạo cấp cao của nhà Lâm đang thưởng hoa cùng một bà cụ ở đây. Một người giúp việc nhà Lâm đi vào nhỏ giọng nói mấy câu, và người lãnh đạo cấp cao rời đi, đi đến sảnh chính đón đám người Lâm Hằng Chi đã được bằng bó xong. Nói vậy là tuyên chiến rồi sao? Các chủ tề các Lâm Quân Luân vừa uống trà vừa nói. Từ đầu tới cuối ông ta đều không nhìn Lâm Hằng Chi ở bên dưới. Lâm Ngạo ở bên cạnh thì đầy lo lắng và bất lực. Phải, thưa các chủ, thầy Lâm ép chúng tôi chặt cổ tay, nếu không sẽ lấy mạng chúng tôi. Lâm Hằng Chi nghiến răng phẫn hận nói, thầy Lâm kinh người quá đáng, hoàn toàn không coi nhà Lâm chúng ta ra gì, thật đáng chết. Vậy vì sao các người không bảo vệ tôn nghiêm của nhà Lâm, đều mang với bọn họ đến chết mới thôi chứ? Lâm Quân Luân hỏi ngược lại. Hả? Lâm Hằng Chi sửng sốt, bị người khác buộc mình phải tự làm mình tàn phế, sau đó tiêu nhiễu chạy trốn về đây, các cậu cảm thấy làm như vậy là đặt nhà Lâm vào trong mắt sao? là một lần hỏi lại các chủ tôi, người đâu có.